Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2607, lần nữa đào thoát. Nếu là ở ngoại giới, Tiễn Thánh hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng ở cái này thiên cung mật cảnh bên trong, mọi người tu vi đều bị áp chế. Mà Tiễn Thánh lại là càng đánh càng mạnh. Vừa mới thời khắc mấu chốt, trong tay hắn yêu cung yêu khí hộ thể. Như thế hắn không chết, chỉ là trọng thương. Tiễn Thánh, ngươi chết cho ta. Cổ Phong một tiếng quát chói tai, trực tiếp lấy ra tiểu cầm cung, liên tục bắn ra 3 mũi tên. 3 mũi tên về sau, Cổ Phong lại cũng không có mảy may khí lực. 3 tiễn này là Cổ Phong mạnh nhất 3 mũi tên. Không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng. 3 cái này tiễn tốc độ đạt đến cực hạn, cơ hồ chớp mắt đã tới. Tiễn Thánh gặp vậy, trực tiếp dương cung bắn tên. Nhưng, đồng dạng tốc độ, hắn chỉ bắn ra 2 mũi tên. Không phải hắn trình độ không được, là vừa mới đao đạo nhân cùng thuật lão tự bạo, đem hắn một cánh tay nổ bị thương. Giờ phút này còn máu tươi chảy xuôi. 2 cái này tiễn mang theo một trận yêu khí, huyễn hóa thành 2 cái to lớn yêu vật đầu lâu. Hướng về Cổ Phong chính là cắn xé đi. Thình thịch, chấm ngoặc kép, tương đương. Nhưng mà, chuẩn thất giai cung tên bắn ra, là uy lực bực nào. 2 cái yêu khí đầu lâu, trực tiếp bị 2 cái mũi tên đánh tan. 2 căn này mũi tên cũng là tùy theo nổ nát. Nhưng cái thứ 3 mũi tên, giờ phút này lại cũng không ai có thể ngăn cản. Trực tiếp bắn tới. Phốc, Tiễn Thánh cuống quýt né tránh thời khắc. Mặc dù tránh ra chỗ yếu, nhưng tiễn này lại là cực kỳ trùng hợp trực tiếp xuyên thủng hữu trưởng của hắn. Tay phải bị bắn thủng, máu tươi bắn tung tóe. Cổ Phong, ta muốn ngươi chết, chấm ngoặc kép, Tiễn Thánh lên cơn giận dữ. Nếu không phải mình vừa mới bị 2 cái tên điên tự bạo trọng thương, làm sao sẽ bị Cổ Phong gây thương tích? Hắn triệt để giận, trong lúc nhất thời, trong tay hắn yêu cung yêu khí tràn ngập, ở hắn thân thể phía trên cực tốc hội tụ. Ngưng tụ thành một cái to lớn yêu vật hư ảnh. Cái này yêu vật hư ảnh kéo ra yêu cung, đây là hắn sát chiêu mạnh nhất. Mà cũng ở giờ phút này, siêu, huyết viên chẳng biết lúc nào đã lấy ra cái kia thất giai cự cầm cung, đồng thời quá giang một căn mấy trượng dài, mang theo cực kỳ khủng bố khí tức ngân sắc mũi tên. Chính là lấy ngân dực cánh chế tạo ngân xí tiễn. Thất giai cung, xứng ngân xí tiễn. Uy lực đạt đến độ cao khó có thể tưởng tượng được. Bên này, Tiễn Thánh thân thể bên ngoài yêu vật hư ảnh mới vừa vặn ngưng tụ. Huyết viên một tiễn này, chính là căng dây cung bắn tới. Cái kia to lớn ngân sắc mũi tên, mang theo trận trận tiếng xé gió. Oanh, Tiễn Thánh thân thể bên ngoài yêu vật kia hư ảnh, trong nháy mắt sụp đổ. Cho dù Tiễn Thánh thời khắc sống còn, ra sức né tránh, nhưng vẫn là không có né tránh. Một tiễn này trực tiếp đem Tiễn Thánh đùi phải nổ tung. Tiễn Thánh đùi phải hóa thành một phiến huyết nhục hoàn toàn biến mất. A, Tiễn Thánh kêu thảm, nhìn về phía Cổ Phong, vừa sợ vừa giận. Hắn căn bản không nghĩ tới Cổ Phong bên người sẽ thêm ra một cái cự viên, và lại cái này cự viên còn khủng bố như thế. Huyết viên, giết hắn. Cổ Phong mở miệng, huyết viên giống to một tiếng, lần nữa quá giang một căn ngân xí tiễn. Lấy huyết viên khí lực, nhiều nhất có thể liên tục bắn 3 cái ngân xí tiễn. Bây giờ Tiễn Thánh đã trọng thương tới trình độ nhất định. Ở Cổ Phong xem ra, hắn tất nhiên trốn không thoát cuối cùng này một tiễn. Tiễn Thánh sắc mặt đại biến, một cỗ nguy cơ sinh tử nổi lên trong lòng. Hôm nay nếu không phải bị 2 cái tên điên tự bạo trọng thương, hắn tự tin bản thân thực lực tổng hợp còn muốn ở trên Cổ Phong. Nhưng bây giờ lại là lâm vào địa phương nguy hiểm. Mà cũng ở huyết viên muốn bắn ra tiễn này thời điểm, hậu phương một thanh âm quát lớn truyền đến. Cổ Phong, nhận lấy cái chết. Cổ Phong cùng huyết viên đồng thời quay người, liền nhìn tóc bạc thần nữ tóc tung bay, thân thể phía trên tứ tổ hư ảnh hiện lên. Nàng hướng về Cổ Phong điên cuồng đánh tới. Thần nữ thương thế cho dù khỏi rồi, nhưng cái mũi vẫn là sụp đổ. Không có những ngày qua mỹ mạo, nàng bây giờ hơi có vẻ mặt xấu xí bên trên. tràn đầy dữ tợn ý tứ. Giờ phút này thần nữ trạng thái đỉnh phong đánh tới. So với tiễn thánh, uy hiếp của nàng tự nhiên càng lớn. Huyết viên, bắn nàng. Cổ Phong mở miệng, huyết viên không chút do dự, đã kéo căng cứng cự cầm cung. Một tiễn hướng về thần nữ bắn ra. Tất cả những thứ này, nói là chậm chạp, nhưng bất quá ở trong nháy mắt. Thần nữ vọt tới, liền nhìn đến cái kia huyết viên quay người. Ngay sau đó mũi tên phóng tới. Cự cầm cung, ngân xí tiễn. Tiễn này, có thể đem tiễn thánh quanh thân yêu khí hư ảnh vỡ nát. Một đầu đùi bắn nổ. Uy lực hạng gì khủng bố. Tứ tổ chi lực, chấm ngoặc kép. Thần nữ gặp vậy, lập tức gầm nhẹ một tiếng. Cái kia thân thể phía trên tứ tổ hư ảnh, đồng thời dò ra, cùng một chỗ ngăn cản. Oanh, tương đương, nhưng mà, tiễn này quá mạnh, mặc dù có tứ tổ chi lực ngăn cản, tiễn này hay là đem thần nữ trực tiếp đánh bay ra ngoài. Đi, chấm ngoặc kép, Cổ Phong nhìn về phía huyết viên quát khẽ một tiếng. Hắn biết rõ, thần nữ là trạng thái đỉnh phong, còn có tứ tổ hộ thân, vừa mới một tiễn, tối đa cũng liền để nàng thụ thương mà thôi. Căn bản là không có cách giết chết đối phương. Mà huyết viên bắn ra hai cái ngân xí tiễn, chỉ có thể bắn cuối cùng một tiễn. Một tiễn này bắn xong, huyết viên cũng mất khí lực. Một tiễn này, tối đa chỉ có thể giết chết tiễn thánh. Đến lúc đó thần nữ khôi phục, hai người mình đều phải chết. Như thế, chỉ có thể từ bỏ hôm nay cơ hội. Thoát đi, huyết viên cực tốc chạy. Trong lúc đó Cổ Phong đã khôi phục mấy phần khí lực. Vọt thẳng vào cái kia trận pháp quang trụ bên trong, cầm lên tỉnh thần thánh thủy, lại là trở lại huyết viên trên người. Huyết viên, cực tốc thoát đi, tiễn thánh không có ngăn cản, là hắn không dám, mặc dù ngăn cản Cổ Phong, có thể để kéo dài thời gian, có thể cho thần nữ chạy đến đánh giết Cổ Phong, nhưng hắn vô cùng có khả năng bỏ mình, hắn có thể không muốn mạo hiểm. Bên này, thần nữ ở bên ngoài trăm trượng, đứng lên, khóe miệng nàng máu tươi chảy xuôi, ngực kịch liệt đau nhức, mặc dù thụ thương, nhưng không có qua ảnh hưởng lớn. Nàng vọt thẳng ra, nhìn thấy Cổ Phong đã không còn bóng dáng, tức giận mở miệng, người đâu, qua nhiều năm như vậy, mỗi lần đều bị Cổ Phong áp chế, đặc biệt là tiến vào thiên cung mật cảnh về sau, thực lực mình rõ ràng ở đối phương phía trên, vẫn là hai lần thua ở trong tay đối phương. Cái này khiến trong nội tâm nàng đã cơ hồ phát cuồng. Chạy, chấm ngoặc kép, tiễn thánh đạm ngữ, lập tức nói, tương đương bất quá thần nữ không cần lo lắng. Chỉ cần ta khôi phục đỉnh phong, lấy hai người chúng ta lực lượng, chém giết hắn, không nói chơi, người cũng đã biết, tìm một cái thành công chém giết người này cơ hội, là cỡ nào khó. Thần nữ nghe xong, càng là lãnh ngữ, ha ha, thần nữ có chút nghiêm trọng, chẳng lẽ hắn đối mặt hai người bọn ta, còn có thể chạy trốn hay sao? Tiễn thánh khinh thường, hắn thấy, hôm nay bất quá là ngoài ý muốn mà thôi. Hai người, ngươi có biết, năm đó thiên linh tiên vực đại chiến, hắn mới bất quá tiên vương tu vi, ở mấy trăm vạn tu giả đại chiến bên trong, giết vào giết ra, giết người vô số. Cuối cùng Hạo Thiên Tiên Tôn khống chế bản nguyên thần thạch, đem toàn bộ thiên linh tiên vực tất cả thù địch người đều đánh bại, nhưng hết lần này tới lần khác, cái này Cổ Phong vẫn là chạy ra. Người thực lực, so Hạo Thiên Tiên Tôn còn mạnh hơn. Thần nữ thần sắc băng lãnh, cái gì, liên quan tới thiên linh tiên vực sự tình, tiễn thánh cũng là nghe nói một chút, lại không nghĩ rằng Cổ Phong năm đó làm ra qua động tĩnh lớn như vậy. Tiễn thánh thái độ thấp xuống. Vậy chúng ta, chấm ngoặc kép, thần nữ lãnh ngữ, liên lạc tất cả hư không liên minh người. Không muốn buông tha bất kỳ một cái nào chém giết người này cơ hội. Nếu có cơ hội, chính là toàn lực ứng phó. Dù là lấy mạng đổi mạng, kẻ này nếu không chết, cuối cùng chúng ta, đều đi không ra nơi này. Chấm ngoặc kép, hết chương.